Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 52, Đại Tranh Thế Gian. Kim Ô Tộc Đại Thánh, chết bởi đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh phía dưới. Cái này đến từ Hỏa Tăng Cổ Tinh Kim Ô Tộc Đại Thánh. Vẫn lạc tại đây, còn lại 5 cái Kim Ô, triệt để thay đổi sắc mặt, nhao nhao muốn chạy trốn. Nam Cung Trấn lấy đế binh trấn áp phiến thiên địa này. Kết hợp hai tòa đế trận, phong kín mảnh không gian này. Người không thể giết chúng ta. Tộc ta có đế giả tồn tại. Người giết chúng ta, chạy không khỏi tộc ta đế giả thanh toán. Một đầu Kim Ô giống như điên cuồng giống to. Hừ, Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng. Lấy ra Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao. Một đao chém tới, đem cái kia chỉ Kim Ô chém giết. Hỏa Tăng Cổ Tinh cái kia cẩu giấu đi Kim Ô. Sao lại vì một đầu đại thánh Kim Ô liền xuất thế chạy tới thanh toán hắn? Về phần về sau cái kia Kim Ô thành đế. Thật có lỗi. Chờ hắn thành đế thời điểm rồi nói sau. Còn lại 4 cái Kim Ô thấy thế. Không đang lẩn trốn chạy. Điên cuồng hướng Nam Cung Trấn đánh giết mà đến. Nơi đây bị đế binh trấn áp. Bọn họ đã mất đi chạy trốn hy vọng. Giết. Cùng hắn đồng quy vu tận. 4 cái Kim Ô hai mắt đỏ bừng. Điên cuồng hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Kim Ô tộc đại thánh vừa chết. Còn lại cái này mấy cái Kim Ô. Hoàn toàn đối Nam Cung Trấn không tạo thành cái uy hiếp gì. Cuối cùng, lại bị Nam Cung Trấn chém 2 cái Kim Ô. Chỉ còn lại có một đầu thánh nhân cảnh giới Kim Ô cùng một đầu thánh nhân vương Kim Ô. Cái này 2 cái Kim Ô bị Nam Cung Trấn trấn áp. Hắn trực tiếp xuất thủ, đem cái này 2 cái Kim Ô luyện chế thành khôi lỗi. Bên ngoài, mọi người chỉ thấy không ngừng sôi trào cuồn cuộn thánh lực. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn thiên địa, xung kích trời cao, cực đạo khí tức, đột nhiên có người kinh hô, có không trọn vẹn đế trận, cũng khó có thể che giấu Long Văn Hắc Kim Đỉnh tiết lộ ra ngoài cái kia một sợi cực đạo đế uy. Cái kia sợi cực đạo đế uy, chỉ là bộc phát một cái chớp mắt, nhưng cũng nhường vô số nhân linh hồn hồi hộp. Chẳng lẽ có đại đế binh hiện thế? Không thể nào. Tử Vi Cổ Tinh vực có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đế binh. Đế binh đều theo đại đế đi táng đế tinh. Căn bản không thể nào tồn tại đế binh. Nếu là, cái kia đế binh từ những tinh vực khác mà đến đâu? Giờ khắc này, vô số người trầm mặc. Đế binh xuất hiện, ý vị quá mức trọng đại. Một kiện đế binh, đủ để cho một phương thần đình quét ngang cả tòa Tử Vi Cổ Tinh. Đây là vô số người đều không nguyện ý nhìn thấy. Hồi lâu, cái chỗ kia bình tĩnh lại. Đại trận triệt hồi, Nam Cung Trấn bình tĩnh từ đó đi ra. Lại làm cho vô số tâm thần người rung mạnh. Sợi tóc như tuyết, áo xanh áo bào không nhiễm trần thế. Phong thái tuyệt thế, hai cái Kim Ô theo sau lưng Nam Cung Trấn. Ánh mắt ngốc trệ, như là con rối khôi lỗi. Lần đầu tiên, tuyệt đối phải động đất. Không nghĩ tới, tất cả mọi người coi là Kim Ô tộc vô địch, diệt rồi Thái Dương thần giáo. Có thể vô cùng cường đại Kim Ô tộc vậy mà hủy diệt. Kim Ô tộc, cái này một phương bá chủ, từ hôm nay trở đi, triệt để thành quá khứ. Cái này đột nhiên xuất hiện viễn cổ thánh nhân được bao nhiêu cường đại. Khó được trong tay hắn thật sự có đế binh. Mọi người đều một hồi tê cả da đầu. Không cần đi nói. Từ hôm nay trở đi, ai cũng biết, Tử Vi tinh vực, xuất hiện một tôn vô địch thánh nhân. Tại đế không ra niên đại, nắm giữ đế binh thánh nhân, là được vô địch, Thái Dương thánh chủ mang theo đại quân. Mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy, tiền bối, Thái Dương thánh chủ kích động không thôi. Âm thầm mưu tính thăm dò Thái Dương thần giáo Kim Ô tộc. Tại hôm nay bị một lần hành động hủy diệt, cái này 2 cái Kim Ô, bị ta luyện thành khôi lỗi. Ngươi cầm đi luyện hóa đi. Nam Cung Trấn đem sau lưng 2 cái Kim Ô cho Thái Dương Thánh Chủ. Cái này cũng cho ngươi đi. Nam Cung Trấn đem Kim Ô tộc 8 cây tuyệt thế sát trận trận kỳ cũng cho Thái Dương Thánh Chủ. Cảm ơn tiền bối. Thái Dương Thánh Chủ kích động tiếp nhận 8 cây đen như mực đại kỳ. Tại 2 cái thánh nhân Kim Ô trên thân gieo xuống lạc ấn. Luyện hóa cái này 2 cái thánh nhân khôi lỗi. hai cái kim ô khôi lỗi, thể trạng cao lớn tráng kiện, toàn thân lưu động ánh sáng vàng, sợi tóc màu vàng óng như là kim tinh đúc thành mà thành. Đám người xôn xao, thánh nhân kim ô khôi lỗi, thiên hạ này tứ đại bộ châu, thánh nhân nội tình không ra, đem không người có thể địch. Âm thầm quan sát thái âm thần giáo, sắc mặt tái nhợt khó coi rút đi. Bọn họ mượn đao giết người kế hoạch, đao gãy, người lại đột nhiên vô cùng cường đại. Tất cả mưu tính, đều theo tôn kia thánh nhân xuất hiện, triệt để thất bại. Thái âm thần giáo người, có thể nói là hận xuyên qua Nam Cung Trấn. Lục trưởng lão, mang đại quân đi càn quét kim ô tộc còn lại tộc nhân. Tiếp thu kim ô tộc ở các nơi tài sản thế lực. Con khôi lỗi này, tạm thời để ngươi điều động. Thái Dương Thánh Chủ phân phó nói. Sau đó đem thánh nhân kim ô khôi lỗi dạy cho lục trưởng lão. Đúng, Thánh Chủ. Lục trưởng lão hưng phấn mang lên thánh nhân kim ô khôi lỗi. Xuất phát, dẹp yên kim ô tộc hết thảy thế lực. Giết, giết, giết. Thái Dương Thần Giáo đại quân khí thế như hồng. Ngao ngao kêu đi theo lục trưởng lão đánh tới. Nam Cung Trấn đánh một trận ổn định kim ô tộc. Thu hoạch cũng tạm được. Ba bộ thánh nhân kim ô. Hai cỗ thánh nhân vương kim ô thi thể. Một bộ đại thánh kim ô thi thể. Cùng một kiện đại thánh binh. Đây tuyệt đối là một bút nhường vô số người đỏ mắt tài phú. Chỉ là một kiện viễn cổ đại thánh binh. Đều đã có thể trấn áp một phương thánh địa. Trở thành truyền thế thánh binh. Trước khi chiến đấu Nam Cung Trấn nướng cánh kim ô, nấu kim ô canh, tràn ngập mùi thơm nồng nặc, mê người tim gan. Lúc này, đại chiến cứ như vậy hạ màn. Tại vô số người không thể tưởng tượng nổi chứng kiến phía dưới. Kim ô tộc như vậy hủy diệt, liền Thái Dương Thần Giáo rất nhiều người, đều cảm thấy không thể nào. Đây là tại muốn chết. Cũng chỉ có Thái Dương Thánh Chủ chấp nhất hạ mệnh lệnh đi theo Nam Cung Trấn chinh phạt kim ô tộc. Mà tới, không sai, hương khí nồng đậm xông vào mũi. Không hổ là kim ô tộc, tuyệt thế nguyên liệu nấu ăn. Nam Cung Trấn trở lại nướng đồ đống bên cạnh, nhìn xem giá nướng bên trên cánh kim ô cùng trong ngọc đỉnh kim ô thịt. Đám người im lặng, cái kia thế nhưng là thánh nhân vương kim ô a. Một giọt thánh huyết đều có thể chém giết đại năng. Toàn thân đều là bảo vật. Mặc kệ là dùng đến luyện khí hay là luyện dược. Đều là vô thượng bảo vật. Mà bây giờ Nam Cung Trấn lại lấy ra nấu. Quả thực phí của trời. Tất cả giải tán đi. Dưa cũng ăn. Kịch cũng nhìn. Còn không đi. Dự định lưu lại ăn nhờ ở đậu. Nam Cung Trấn quét những cái kia đến đây người quan chiến liếc mắt. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người dọa đến trong lòng thình thịch, mở ra truyền tống trận liền chạy. Như thế một tôn tuyệt thế đại hung, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ đến. Nếu là đột nhiên nổi lên, không ai có thể trốn được. Tiền bối thần uy vô lượng, cái thế vô song. Thái Dương Thánh Chủ trong mắt bốc lên ánh sáng vàng, vuốt mông ngựa, hoàn toàn biến thành nhỏ mê đệ. Nam Cung Trấn phiết Thái Dương Thánh Chủ liếc mắt. Thái Dương Thánh Chủ nháy mắt an phận xuống dưới, tiếp thu kim ô tộc tài sản, đủ để cho Thái Dương Thần Giáo nhanh chóng mạnh lên, đừng không nỡ tài nguyên, chỉ cần nhanh chóng mạnh lên, đây mới là căn bản. Một năm sau thảo phạt Thái Âm Thần Giáo, hai năm sau, nhất thống Đông Bộ Thần Châu, tạo thần kế hoạch, phải tăng tốc độ, làm cho tất cả mọi người, bao quát người bình thường. Đều ca tụng Thái Dương Thánh Hoàng ánh sáng chói lọi. Nam Cung Trấn mở ra cánh kim ô nói. Đúng, tiền bối. Thái Dương Thánh Chủ hào tình vạn trượng đáp ứng nói. Thời đại này, xa so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm. Trong lúc lơ đãng, liền chết được liền cho đều không thừa. Đại tranh thế gian, liền muốn đã đến. Lại là một cái rực rỡ bao la hùng vĩ thời đại. Thời đại vàng son a. Nam Cung Trấn tự mình nói, hắn mặc kệ Thái Dương Thánh Chủ có thể hay không nghe lọt. Thái Dương Thánh Hoàng cho Phù Tăng Thần thụ ân tình. Nam Cung Trấn hộ Thái Dương Thần Giáo đoạn đường, liền coi như trả. Thái Dương Thánh Chủ trầm mặc, những vật này, trước kia đều không tại lo nghĩ của hắn phạm vi trước kia hắn. Chỉ muốn như thế nào đem gia tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Mà bây giờ Nam Cung Trấn xuất hành. nhường Thái Dương thần giáo khởi tử hồi sinh, có trở lại đỉnh phong xu thế. Về sau con đường, có lẽ sẽ rất khó đi, thế nhưng tuyệt đối rất đặc sắc, thành thục, bắt đầu ăn, chỉ chốc lát về sau. Nam Cung Trấn chào hỏi Thái Dương Thánh Chủ cùng một chỗ ăn kim ô thịt. Thái Dương Thánh Chủ thân là vương giả, nhưng cũng không dám ăn nhiều. Cái này thế nhưng là thánh nhân vương kim ô huyết nhục. Cả người huyết nhục tinh hoa, bàng bạc đến vượt quá tưởng tượng. Vương giả cũng vô pháp tiếp nhận bao nhiêu. Có thể dù cho chỉ ăn một bộ phận, đối với hắn chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Huyết nhục tinh hoa bên trong ẩn chứa cái này thánh nhân vương kim ô đạo tắc mảnh vỡ. Với hắn mà nói, là được một kỳ ngộ lớn. Muốn hay không sợ bị căng nứt mà chết, Thái Dương Thánh Chủ đều nghĩ đang ăn hắn cái 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, đại bộ phận kim ô thịt đều xuống Nam Cung Trấn trong bụng. Sau 3 ngày, kim ô tộc ở các nơi tương ứng thế lực tài sản đều bị Thái Dương thần giáo đại quân tận diệt. Cho dù có đỏ mắt người, cũng không dám đặt thức ăn trước miệng cọp. Mấy ngày nay, toàn bộ tử vi tinh vực đều chấn động sôi trào. Viễn cổ thánh nhân chính là Thái Dương thần giáo phía sau chỗ dựa. Kim ô tộc muốn diệt Thái Dương thần giáo mưu đoạt Thái Dương tiên kinh. Bị tôn kia viễn cổ thánh nhân xuất quân đánh một trận diệt rồi kim ô tộc tôn này bá đạo. Bây giờ ai còn dám hướng Thái Dương thần giáo trên họng súng đụng. Kim ô tộc liền đại thánh lão tổ xuất thế đều chết tại Nam Cung Trấn trên tay. Thất truyền đã lâu đế trận lại xuất hiện. Viễn cổ đế binh xuất hiện tại tử vi cổ tinh. Những tin tức này không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm thần. Tứ đại bộ châu, vô số tu sĩ đều đang nghị luận đế binh, viễn cổ thánh nhân, kim ô tộc hủy diệt, kim ô đại thánh chết thảm những sự tình này. Nam Cung Trấn uy danh, truyền lực thiên hạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.